Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 480. Chương 4791. Băng diễn bậc 7, 1. Bây giờ Long Thanh Phong cưới Vương Như Ý, khả năng Cửu Long Cung hoặc huyết kình tộc đối phó Vương gia rất thấp, nhưng không thể bài trừ khả năng này. Cái này cũng chính là Vương gia bây giờ thực lực mạnh mẽ, còn có Trần Nguyệt Dĩnh chỗ dựa này. Nếu không phải như thế, cho dù Vương Trường Sinh đồng ý một hôn sự này, cũng không dám để Long Thanh Phong ở lại Vương gia. Hẳn là sẽ không, hắn một tiểu bối luyện hư không có khả năng khiến tu sĩ đại thừa tức giận, nhưng xuất phát từ cẩn thận, để hắn hoạt động ở đất liền là được rồi, có hắn hỗ trợ, có lẽ gia tộc chúng ta bồi dưỡng ra giao long bậc 6 thoải mái hơn không ít. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Vương gia ở Huyền Dương giới lập tộc hơn vạn năm, giao long có thể bồi dưỡng đến bậc 5 đã rất không tệ rồi, cũng chỉ Vương Thanh Bạch tiến vào luyện hư kỳ. Long Thanh Phong ngay cả Thiên Long đang cùng huyết long thảo cũng có thể lấy ra, hẳn là cũng nắm giữ một ít bí thuật hoặc pháp môn tiến cấp giao long, có hắn giúp đỡ, Vương gia bồi dưỡng ra giao long bậc 6 thoải mái hơn không ít. Quân Như Yên gật gật đầu, hy vọng thế, nhưng thực lực của chúng ta vẫn hơi yếu một chút, sau khi việc này kết thúc chúng ta bế quan tìm tu đi. Vương Trường Sinh không có ý kiến, nói chuyện phiếm vài câu, hắn đi vào một gian mật thất, lấy ra cựu diễm hồ. Hắn ngồi xuống bồ đoàn, nhổ nắp hồ lô, một đạo hào quang màu lam bay ra, chính là băng diễm bậc 7, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm đi. Trên mặt đất cùng vách đá xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng nhanh chóng dày lên, biến thành tầng băng. Không đến 3 nhịp thở, trong phòng đã kết băng, biến thành một hầm băng. Hào quang màu lam rõ ràng là một con phượng hoàng màu lam, tản mát ra hàn ý thấu xương. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, quyền phong như sấm. Thân thể phượng hoàng màu lam vỡ tung ra, hóa thành vô số ngọn lửa màu lam nhỏ bé. Những ngọn lửa màu lam này giống như chịu sự chỉ dẫn nào đó, ung ung hướng về một phương hướng tụ tập, một lần nữa hóa thành một con phượng hoàng màu lam. Một quyền ảnh màu lam bắn ra, một lần nữa đánh vỡ nát phượng hoàng màu lam, hóa thành vô số ngọn lửa màu lam. Một lần này, ngọn lửa màu lam còn chưa ngưng tụ lại với nhau, Vương Trường Sinh há mồm phun ra một đạo hào quang màu lam, chính là lưu ly băng diễm. Lưu ly băng diễm chợt ngưng tụ, hóa thành một con giao long cỡ nhỏ màu lam tuyết, đánh về phía ngọn lửa màu lam. Mỗi khi băng diễm bậc 7 hóa thành phượng hoàng màu lam, sẽ bị Vương Trường Sinh đánh tan, giao long màu lam tuyết chậm rãi cắn nuốt băng diễm bậc 7, hình thể theo đó phóng to. Muốn luyện hóa băng diễm bậc 7 cần thời gian nhất định, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Một tòa lầu các màu lam cao 9 tầng, Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tỷ, ngươi thật sự muốn gả cho hắn, cần quan sát một đoạn thời gian nữa hay không? Vương Như Mộng mở miệng khuyên nhủ. Vương Như Ý lắc đầu nói, ta đã quan sát hắn rất lâu rồi, không cần quan sát nữa. Chẳng may ngươi nhìn lầm, vậy thì phiền toái. Theo ta biết, đám người Tây Môn đạo hữu đều rất không tồi, tư chất cùng tiềm lực đều là thượng giai, biết rõ gốc tích, là môn đăng hộ đối. Vương Như Mộng khuyên nhủ, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn cưới Vương Như Ý. Ở rễ cũng không phải vấn đề. Vậy thì sao, người ưu tú không thiếu, ta thích hắn mới được. Ta thích, hắn chính là hy thế trên bảo, ta không thích hắn, ưu tú nữa ta cũng không coi trọng. Vương Như Ý không tán đồng. Tỷ, ngươi không sợ mình cược thua sao? Nếu thua, ngươi sẽ thua rất thảm. Vương Như Mộng có chút lo lắng nói. Vương Như Ý thở dài một hơi, nói, muội muội ngốc, ai có thể cam đoan mình vĩnh viễn không thua, tâm bảo nhất định có thu hoạch. Đấu pháp với kẻ địch nhất định sẽ thắng. Ra ngoài du lịch nhất định có thu hoạch, đột phá đại cảnh giới thất bại sẽ chết. Ngươi sợ chết thì không trùng kích đại cảnh giới sao? Cái này, tựa như cũng đúng. Vương Như Mộng gật gật đầu. Ta tin tưởng ánh mắt của mình, cũng tin tưởng hắn. Ánh mắt Vương Như Ý kiên định, nàng không phải đầu óc nóng lên, quan sát Long Thanh Phong một đoạn thời gian, đối với nhân phẩm của hắn có hiểu biết nhất định. Lúc này mới cân nhắc kết làm song tu đạo lữ với Long Thanh Phong. Long Thanh Phong là người háo thắng, lúc trước cứu Long Thanh Phong, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, đã rời khỏi Vương gia. Có ân tất báo, Vương gia cứu hắn một mạng, hắn lấy ra cửu quan long tu quả làm thù lao. Hắn nếu phụ ngươi, ta nhất định giết hắn. Vương Như Mộng nghiêm túc nói. Vương Như Ý mỉm cười, nàng biết Vương Như Mộng không phải nói giỡn. Vương Như Mộng cùng Vương Trường Sinh đều tu luyện Vạn Hải Tiên Kinh. Nàng cực ít đấu pháp luận bàn với người khác, người ngoài không quá hiểu biết thực lực của Vương Như Mộng, nhưng Vương Như Ý và Vương Như Mộng ở chung nhiều năm, biết chi tiết của Vương Như Mộng. Luận thực lực, Vương Như Mộng chưa chắc kém nàng, chỉ chỉ là Vương Như Mộng rất ít ra tay mà thôi. Nói chuyện phiếm một lát, Vương Như Ý trở về nghỉ ngơi. Nửa năm sau, hôn lễ của Long Thanh Phong và Vương Như Ý cử hành ở Thanh Liên Phong, không tổ chức rầm rộ, chỉ có số ít cao tầng tham gia, dự kính không tuyên truyền. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thành, Vương Nhất Đao, Vương Mạnh Bân đều trình diện, có thể thấy được coi trọng đối với hôn sự này. Bái thiên địa xong, Long Thanh Phong cũng sửa lời, giống với Vương Như Ý, xưng hô Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là lão tổ tông. Vương Trường Sinh tặng hai món trung phẩm thông thiên linh bảo làm quà mừng, Uông Như Yên tặng hai tấm phù triện bậc bảy, đám người Vương Thanh Sơn đều tặng quà mừng. Sau khi thành thân, Vương Như Ý cùng Long Thanh Phong liền dọn đi Thanh Liên Cốc. Một hôn sự này chỉ có bộ phận cao tầng biết, rất nhiều tộc nhân đều không biết việc này. Dưới sự so sánh, hôn lễ của Vương Nhất Đao cùng Đỗ Tuyết Giao liền náo nhiệt hơn rất nhiều. Trấn Hải Cung, Vạn Linh Môn, Tây Môn Gia, Long Gia, Hàn Gia, Thái Dương Tông các thế lực đều phái người chúc mừng, hội trường không còn chỗ ngồi. Vương tiền bối, vãn bối kính ngài một chén, chúc ngài cùng Đỗ tiên tử trăm năm hòa hợp. Vãn bối chúc mừng Vương tiền bối cùng Đỗ tiên tử sớm sinh quý tử, cạn trước để kính. Chúc mừng Vương tiền bối kết hôn, vãn bối cạn trước. Rất nhiều khách khứa hướng Vương Nhất Đao kính rượu. Vương Nhất Đao không giỏi nói chuyện, nhưng có người kính rượu, hắn là ai đến cũng không từ chối, trên mặt tràn đầy nụ cười, nhìn ra được hắn rất vui vẻ. Vương Vĩnh Bình hỗ trợ tiếp khách, tận khả năng, để mỗi một vị khách đều tận hứng. Tiệc tan, Vương Nhất Đao đi vào phòng tân hôn, Đỗ Tuyết Giao ngồi ở trên giường, một tấm khăn vang đỏ che khuôn mặt của nàng. Vương Nhất Đao xúc lên khăn vang đỏ, ánh mắt nắm kỹ Đỗ Tuyết Giao. Thật đẹp. Vương Nhất Đao nhếch miệng cười. Nhất Đao, ta muốn hỏi chàng một vấn đề, chàng vì sao muốn cưới ta? Đỗ Tuyết Giao nghiêm túc nói. Luận tư chất, nàng không tính xuất sắc bao nhiêu, luận thực lực, nàng cũng không mạnh, luận bối cảnh, thực lực Đỗ gia cũng không mạnh. Nói không chút khách khí, chỉ cần Vương Nhất Đao muốn, không thiếu nữ tu sĩ bối cảnh mạnh mẽ, tư sắc hơn người, thực lực hơn người bằng lòng gả cho Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao tu đạo còn chưa được một vạn năm, đã là hợp thể kỳ, khẳng định là linh thể giả, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Đỗ Tuyết Giao phải làm rõ ràng, Vương Nhất Đao, vì sao muốn cưới nàng, cái này rất quan trọng. Thích, Vương Nhất Đao nói theo sự thật. Vì sao thích, hoặc là nói, thích ta nơi nào, ta rất muốn biết, Đỗ Tuyết Giao tiếp tục hỏi. Vương Nhất Đao hơi sửng sốt, nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nàng biết hỏi ta vui hay không? Làm linh thể giả đầu tiên của gia tộc, cao tầng bọn Vương Trường Sinh gửi gắm kỳ vọng cao đối với Vương Nhất Đao, cha mẹ huynh đệ của Vương Nhất Đao cũng tương tự. Bọn họ đều quan tâm tu luyện cùng tu vi của Vương Nhất Đao, nhưng chưa từng có ai hỏi Vương Nhất Đao, hắn sống có vui hay không, hoặc là nói, bọn họ xem nhẹ vấn đề này. Làm linh thể giả đầu tiên của Vương gia tộc trút xuống lượng lớn tài nguyên ở trên người hắn, đều hy vọng hắn nhanh chóng trưởng thành lên, góp sức cho gia tộc. Chỉ có Đỗ Tuyết Giao từng hỏi Vương Nhất Đao, hắn vui hay không? Đỗ Tuyết Giao ngây cả người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới câu trả lời này. Đời này không phụ nàng. Vương Nhất Đao nhanh cầm chặt Đỗ Tuyết Giao hai tay, cam đoan nói. Đỗ Tuyết Giao nhãn miệng cười, tươi tắn như hoa đào, gật đầu nói, có câu này của chàng, vậy là đủ rồi. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, một ngọn lửa màu lam tuyết lơ lửng ở giữa không trung, tầng băng trong phòng giấy tới mấy thước. Sau khi luyện hóa băng diễm bậc 7, lưu ly băng diễm thuận lợi tiến vào bậc 7, hiệu suất luyện khí nâng cao không ít, ngoài ra, cũng có thể dùng để đối địch. Cho dù là tinh hỏa tộc, tu sĩ hợp thể có được linh diễm bậc 7 cũng không nhiều. Vương Trường Sinh thu hồi lưu ly băng diễm, lấy ra Minh Hà chi thủy, cô động pháp tướng. Đám người Vương Thanh Sơn lần lượt tiến vào hợp thể kỳ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thoải mái hơn không ít, đã có thể an tâm tu luyện. Tự Tinh Đảo, một gian mật thất. Vương Thanh Bạch ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã là luyện hư hậu kỳ, trước đó không lâu, Vương Trường Sinh cho hắn một viên Thiên Long Đan, nói là độc môn đan dược của Cửu Long Cung, rất có lợi đối với hắn. Vương Thanh Bạch lấy ra một cái bình sứ, từ trong đó đổ ra một viên thuốc màu vàng nhạt, mặt ngoài viên thuốc có một chút đường vân huyền ảo, giống một con dao long cỡ nhỏ. Hắn ném Thiên Long Đan vào miệng, đan dược vào miệng lập tức tan ra. Không bao lâu, Vương Thanh Bạch cảm giác thân thể nóng rực, như rơi vào hồ núi lửa, toàn thân khô nóng khó chịu, một luồng năng lượng khổng lồ dâng lên trong bụng, chạy lung tung khắp nơi. Vương Thanh Bạch vội vàng vận công luyện hóa luồng năng lượng này, dựa theo cách nói của Long Thanh Phong, hắn dùng Thiên Long Đan, có thể đẩy nhanh tốc độ tiến vào luyện hư đại viên mãn. Không bao lâu, sắc mặt Vương Thanh Bạch đỏ bừng, gân xanh lộ ra, làn da biến thành đỏ như máu, từng miếng vải rồng màu trắng bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Ngọc Hành Đảo, Huyền Minh Quỷ Mộc ngay tại Ngọc Hành Đảo, cái này cũng dẫn tới Ngọc Hành Đảo âm khí nồng đậm. Một tòa tiểu viện yên tĩnh, Vương Thiền cùng Vương Thiền ngồi ở trong một đình đá màu xanh, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Mỗi khi bọn họ muốn bế quan tu luyện, đều sẽ đến Ngọc Hành Đảo. Bọn họ cắn đuốt quỷ vật trong bản mạng bảo vật vạn quỷ phiên của Thiên Thi Chân Quân, tu vi tinh tiến không ít. Vương gia trước mắt thu thập được 5 viên âm châu quỷ vật hợp thể kỳ lưu lại, Vương Trường Sinh mang 5 viên âm châu giao hết cho bọn họ dùng để trùng kích hợp thể kỳ. Bản thể của bọn họ là phệ hồn kim thiền, phương thức trùng kích hợp thể kỳ không giống với tu sĩ nhân tộc. Chủ nhân ban cho chúng ta huyền quy thuẫn, gửi gắm kỳ vọng cao, đối với chúng ta, ngươi trùng kích hợp thể kỳ trước đi, Vương Thiền, nữ, nghiêm mặt nói. Ở trên Ngọc Hành Đảo tu luyện, tốc độ tu luyện của bọn họ có thể nhanh hơn không ít. Vương Thiền, nam, gật gật đầu, đáp ứng. Trăm năm nhanh chóng trôi qua, mạn hải vực xanh thẳm nào đó, một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh di chuyển ở trên mặt biển, tốc độ rất nhanh. Trên trăm vị tu sĩ bọn Vương Xuyên Minh đứng ở trên sàn tàu, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Vương Nhất Hồng cũng ở trong, hắn phụ trách chủ trì hôn sự của Vương Như Hinh, ngoài ra, chính là hỏi thăm tung tích của Minh Hà Chi Thủy. Sau non nửa canh giờ, khóa linh bảo thuyền dừng ở phụ cận Thất Tinh Đảo, khách ngồi thuyền xếp hàng rời thuyền. Đám người Vương Xuyên Minh, sau khi rời thuyền, tiến vào Thất Tinh Đảo, Vương gia có cứ điểm ở trên Thất Tinh Đảo, cung cấp tiện lợi cho bọn họ. Một tòa trang viên yên tĩnh, năm người bọn Vương Xuyên Minh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Vĩnh Tính đang hướng bọn họ báo cáo tình huống. Vương Vĩnh Tính chủ yếu là giới thiệu tình huống Vương gia ám đường ở Thanh Ly Hải Vực, lần trước đại chiến, rất nhiều thám tử của ám đường bị mộ binh tham chiến, thương vong thê thảm nặng nề, rất nhiều manh mối cũng liền đứt. Bây giờ tiếng này quan trọng nhất là Thôi Giao cùng Vương Vĩnh Hạo, bọn họ thành công chui vào bên trong vu tộc, tuyên bố đối với bên ngoài bọn họ thân tử đạo tiêu. Chỉ có Vương Xuyên Minh biết tình huống chân thật của Thôi Giao, tuyến này do hắn tự mình nắm giữ. Ngươi tiếp nhận vị trí của Thôi Giao, trở thành ám đường phó đường chủ, phụ trách quản lý thám tử khác. Nếu là thu thập được tình báo quan trọng, lập tức báo cáo. Vương Xuyên Minh phân phó, Vương Vĩnh Tín lộ vẻ mặt vui mừng, đáp ứng. Ngươi ở Thanh Ly Hải Vực làm rất không tệ, món tài nguyên tu tiên này là thưởng cho ngươi. Mấy người này là thủ hạ của ngươi nhỉ, bọn họ làm việc hiệu suất quá kém, vốn nên phạt nặng, xem ở tình huống bọn họ đi xa tìm hiểu tình báo, lần này bỏ qua, lần sau nhất định nghiêm trị. Vương Xuyên Minh lấy ra một cái ngọc giản màu xanh cùng nhẫn trữ vật màu đỏ, đưa cho Vương Vĩnh Tính. Vương Vĩnh Tính vẻ mặt cung kính, tiếp nhận ngọc giản màu xanh cùng nhẫn trữ vật màu đỏ, liên thanh đáp ứng. Vương Xuyên Minh dặn dò vài câu, bảo hắn lui xuống. Các ngươi ra ngoài vẫn phải dịch dung, đặc biệt Dương Thắng cùng Ngọc Sơn, tu sĩ lãnh diện phái cũng sẽ đến Thanh Ly Hải Vực hoạt động, các ngươi nhất định không thể sơ ý. Vương Xuyên Minh dặn dò. Vâng, Xuyên Minh lão tổ. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sơn lập tức đáp ứng. Dặn dò vài câu, Vương Xuyên Minh liền bảo bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Mới tới Thanh Ly Hải Vực, Vương Xuyên Minh cũng không chạy khắp nơi, tính quen thuộc tình huống Thanh Ly Hải Vực trước rồi nói sau. Hắn không thiếu tài nguyên bình thường, cũng không cần đi các hiểm địa kia mạo hiểm. Quân Như Yên bảo hắn thu thập tình báo của Vạn Linh Khư, một lần sau Vạn Linh Khư mở ra, Vương gia sẽ lại phái cao thủ đi Vạn Linh Khư tầm bảo. Thời gian thầm thoát thoi đưa, hơn 500 năm thời gian trôi qua. Tự Tinh Đảo, Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều đứng ở đỉnh chóp một ngọn núi cao, nhìn về phía mây sét trên bầu trời. Tôn Nguyệt Kiều trước mắt là luyện hư hậu kỳ, Vương Tông Vân, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Tông Khuyết, Vương Quý Diệt, Vương Ngô Sâm, Vương Lập Hà, Vương Khánh Long cùng Liễu Hồng Tuyết lần lượt tiến vào luyện hư hậu kỳ. Vương Tông Vân cùng Bạch Ngọc Kỳ là dùng đàm nguyên quả, mà Vương Tông Khuyết, Vương Quý Diệt cùng Vương Ngô Sâm đều là thiên linh căn, tiến vào luyện hư kỳ tương đối sớm. Bây giờ tiến vào luyện hư hậu kỳ cũng rất bình thường. Về phần Vương Khánh Long, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Lập Hà, thời gian bọn họ tiến vào luyện hư kỳ khá sớm. Trải qua hơn ngàn năm lắng động, Vương gia nghênh đón thời kỳ nhân tài đại bùng nổ, đồng thời thoát ra không ít nhân tài mới xuất hiện. Vương Anh Kiệt trước mắt là luyện hư trung kỳ, hắn không nỡ dùng đàm nguyên quả, lấy công lao hắn lập ra, sử dụng thiên lôi hóa nguyên trận độ đại thiên kiếp lần thứ tư không phải vấn đề. Về phần đại thiên kiếp lần thứ năm, có thiên hạo đan trong tay, lại chuẩn bị vài món bảo vật, hẳn là không có vấn đề. Nếu không có thiên hạo đan, Vương Anh Kiệt khẳng định dùng đàm nguyên quả. Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly đều là luyện hư hậu kỳ, trước mắt đang bế quan tu luyện. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống, chiếu sáng lên một mạng thiên địa. Vương Thanh Bạch đang trùng kích hợp thể kỳ, hắn sau khi dùng Thiên Long Đan đến Tử Tinh Đạo bế quan tu luyện, trùng kích hợp thể kỳ, tìm tu hơn 600 năm, thuận lợi đưa tới Thất Cửu Lôi Kiếp. Thời gian trôi qua từng chút một, từng tia sét màu bạc hạ xuống. Hơn nửa canh giờ sau, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng, sau khi kịch liệt quay cuồng giống như nước sôi, trào ra năm loại hồ quang màu sắc khác nhau. Bảy đạo thần lôi năm màu. Vương Thanh Thành vẻ mặt ngưng trọng. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên qua đi, một tia sét năm màu thô to đánh xuống. Vương Thanh Bạch đứng ở một mảnh đất trống, một màn hào quang màu bạc bao phủ hắn, sắc mặt hắn ngưng trọng. Màn hào quang màu bạc là Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận, luyện vào Hấp Lôi Châu bậc 6 hạ phẩm. Có 9 tộc nhân mượn Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận trùng kích luyện hư kỳ, thoải mái hơn rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ đại bộ phận là lợi dụng thiện công mới có thể sử dụng Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận. Tia sét năm màu đánh lên màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc khẽ chớp lên một lần, rất nhanh, tia sét năm màu thứ hai đánh xuống, ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Khi tia sét năm màu thứ sáu đánh xuống, trận bàn trên tay Vương Thanh Bạch đã có mười mấy vết nứt nhỏ, màn hào quang màu bạc trở nên như ẩn như hiện. Mây sét kịch liệt quay cuồng, một con giao long sét năm màu hình thể thật lớn bay ra, lao thẳng đến Vương Thanh Bạch phía dưới. Giao long sét năm màu đánh lên màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc chớp lên, trận bàn trên tay Vương Thanh Bạch càng nhiều vết nứt hơn. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, lôi quang năm màu chói mắt phóng lên trời, mặt đất bắt đầu khẽ chớp lên, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một đạo hào quang màu trắng từ trong lôi quang bay ra, lóe lên một cái đáp ở trước mặt bọn họ, chính là Vương Thanh Bạch. Bề mặt cơ thể Vương Thanh Bạch bị vải màu trắng bao trùm, hai cánh tay có chút cháy đen, nhìn qua mặt xám mày tro, nhưng thương thế cũng không nặng. Hắn ngay từ đầu dùng trận pháp bậc 6 ngăn cản lôi kiếp, trận pháp báo hỏng, lại dùng hạ phẩm thông thiên linh bảo, cuối cùng mới là dùng Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận hấp lôi châu bậc 6 hạ phẩm luyện chế. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bất cứ tu sĩ nào trùng kích đại cảnh giới, không có khả năng vừa lên đã dùng vật độ kiếp quý giá nhất, như Đồng Ất Thuẫn, Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận cùng Cửu Quang Bình loại bảo vật này, đều là đặt ở phía sau sử dụng. Không có Thiên Long Đan, hắn muốn đi đến một bước này ít nhất cần 3.000 năm. Chúc mừng nha, Thanh Bạch, Vương Thanh Thành vui mừng, vô cùng, hướng Vương Thanh Bạch chúc mừng. Quá tốt rồi, gia tộc chúng ta lại thêm một vị tu sĩ hợp thể. Tô Nguyệt Kiều hưng phấn nói, đáng tiếc Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận báo hỏng rồi. Vương Thanh Bạch dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, báo hỏng thì báo hỏng, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vương Thanh Thành chẳng hề để ý nói, không có Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận, Vương Thanh Bạch hẳn là cũng có thể tiến vào hợp thể kỳ, nhưng sẽ bị thương nặng. Đã có Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận, tự nhiên phải cho Vương Thanh Bạch dùng. Đúng vậy, ngươi đi về điều dưỡng trước đi, Tô Nguyệt Kiều phụ họa nói. Vương Thanh Bạch gật gật đầu, rời khỏi Tử Tinh Đảo, quay về Thanh Liên Đảo. Về tới chỗ ở, Vương Thanh Bạch tới trước một quan tài băng màu trắng, hắn nhìn thi thể của Vương Thanh Linh, nghiêm túc nói, tỷ, ta tiến vào hợp thể kỳ rồi, chờ nhé, ta nhất định nhị cách hồi sinh tỷ. Theo hắn biết, tu tiên giới có 10 loại đan dược có được công hiệu không thể tưởng tượng, được coi là 10 đại kỳ đan, hoàng hồn đan cũng ở trong đó. Theo điển tịch nói, hoàng hồn đan có hiệu quả khởi tử hồi sinh, nhưng điển tịch miêu tả về hoàng hồn đan không nhiều, có điển tịch cho rằng không có hoàng hồn đan là bị đặt ra, có điển tịch cho rằng hoàng hồn đan là tiên đan, chỉ có tiên nhân mới có thể luyện chế ra. Hắn khoanh chân, ngồi thiền điều tức, cửa một gian mật thất mở ra, Vương Thanh Phong đi ra. Khí tức so với trước kia mạnh hơn không ít, rõ ràng đã tiến vào luyện hư đại viên mãn. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu đỏ, đánh vào một pháp quyết, hỏi, Mô Sơn, món bảo vật kia luyện chế ra chưa? Nhiều vị luyện khí sư bậc 6 bọn Vương Tông Quyết, Vương Quý Diệt, Vương Như Ý liên thủ luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo, để Vương Thanh Phong trùng kích hợp thể kỳ. Hậu bối trưởng thành lên, Vương Trường Sinh không cần tự mình ra tay luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo. Đương nhiên, Vương Thanh Phong còn có thể mang theo một bộ Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng Thiên Lôi Hóa Nguyên Trận. Trước dùng trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự cản một chút, Thanh Phong lão tổ, đã luyện chế ra rồi, cháu bảo Khánh Long, đưa qua cho ngài đi. Vương Mô Sơn cung kính nói, Vương Khánh Long phụ trách trông coi kho báu của gia tộc, tộc nhân thiên chuyển tài nguyên tu tiên quan trọng, đều cần qua tay hắn. Được, ngươi bảo hắn đưa tới đi. Vương Thanh Phong đáp ứng, thu hồi pháp bàn đưa tin. Non nửa khắc sau, Vương Khánh Long xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Phong, giơ tay phải, một hạt châu lóe lên hào quang màu đỏ bắn ra, linh khí kinh người. Nguyên Viêm Châu, trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Vương Thanh Phong cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận không lầm, ký tên ký nhận. Nguyên Viêm Châu không phải đồ dùng tư nhân của Vương Thanh Phong, chỉ là dùng thiện công thuê của gia tộc, nếu là chưa báo hỏng, phải trả lại cho gia tộc. Sau khi Vương Khánh Long lui ra, Vương Thanh Phong lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Thanh Thành, dò hỏi, ca, để chuẩn bị đi Trấn Hải cung trùng kích hợp thể kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh cho Vương Gia cơ hội sử dụng thất tinh ly hợp kính 3 lần, Vương Gia từng dùng 1 lần. Vương Thanh Phong tính dùng thất tinh ly hợp kính phụ trợ hắn trùng kích hợp thể kỳ, như vậy, có thể giữ lại cho gia tộc thêm một phần linh vật. Chúng ta vừa lúc muốn đi Trấn Hải cung làm việc, để đi theo chúng ta đi. Vương Thanh Thành trả lời. Vương Thanh Phong đáp ứng, phát ra một lá bùa truyền âm cho Đổng Tuyết Ly, rời khỏi chỗ ở. Tôn Nguyệt Kiều thả ra Thất Hà Tước, ba người đến trên lưng Thất Hà Tước, Thất Hà Tước nhẹ nhàng vỗ cánh, hướng về bầu trời bay đi, rất nhanh, đã không thấy bóng dáng. Băng Diễm Sơn Mạch, một đội đệ tử Lãnh Diễm Phái đang tuần tra, cầm đầu là một thanh niên áo trắng dáng người gầy. Một đạo độn quang màu vàng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, chính là Vương Mạnh Sơn. Vương tiền bối, ngài lại tới nữa. Thanh niên áo trắng cười nói, nghe lời lẽ của hắn, hắn quen biết với Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn thường xuyên đến Băng Diễm Sơn Mạch, đã thân quen với đệ tử Lãnh Diễm Phái. Ta là đến bái phỏng Lưu Phu Nhân, xin Tôn Tiểu Hữu thông truyền. Vương Mạnh Sơn khách khí nói, xin lỗi, Vương tiền bối, Lưu Sư Tổ tạm thời không gặp khách, mời ngài ngày khác lại đến. Thanh niên áo trắng uyển chuyển từ chối. Trong mắt Vương Mạnh Sơn tràn đầy nét hoang mang, hắn cân nhắc một chút, lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho thanh niên áo trắng, nói, đây là tài liệu Lưu Phu Nhân nhờ ta thu thập, làm phiền Tôn Tiểu Hữu chuyển giao. Thanh niên áo trắng đáp ứng, nhận lấy nhẫn trữ vật, Vương Mạnh Sơn rời khỏi. Các ngươi tiếp tục tuần tra. Thanh niên áo trắng phân phó, hướng về chỗ sâu trong Băng Diễm Sơn Mạch bay đi. Lưu Thiến đứng ở đỉnh một ngọn núi cao màu trắng, ngóng nhìn mây sét sáu màu trên bầu trời. Ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Lưu Diêu đang trùng kích hợp thể kỳ, đưa tới chính đạo thần lôi sáu màu. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng tia sét sáu màu thu to đánh xuống, mỗi đạo một thu to hơn, uy lực lần lượt tăng mạnh. Sau khi đạo thần lôi sáu màu thứ 8 đánh xuống, mây sét kịch liệt quay cuồng, một con lôi phượng sáu màu hình thể thật lớn hiện ra, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, lao về phía dưới. Lưu Diêu đứng ở trên một cái đài cao hình tròn cao hơn trăm trượng. Trên đài cao hình tròn trải rộng phù văn huyền ảo, một màn hào quang màu bạc bao phủ đài cao hình tròn. Lôi phượng sáu màu đánh lên màn hào quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, thân thể lôi phượng sáu màu nổ tung, một đạo lôi quang sáu màu chói mắt đến cực điểm phóng lên cao, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, một mảng lôi quang hiện ra, Lưu Diêu xuất hiện ở trước mặt Lưu Thiến. Trên thân thể của nàng bao phủ một màn hào quang màu trắng linh quang ảm đạm. Mặt ngoài màn hào quang có một hình hoa sen màu trắng. Chúc mừng nha, Lưu sư muội. Lưu Thiến hướng Lưu Diêu chúc mừng. Lưu Diêu cười gật gật đầu, nói, đáng tiếc lục hợp hóa lôi trận báo hỏng rồi. Lục hợp hóa lôi trận là trận pháp bậc 6, luyện vào một viên hấp lôi châu bậc 6 trung phẩm. Mấy vị tu sĩ hợp thể bọn Lưu Thiến đều là dùng lục hợp hóa lôi trận độ thất cửu lôi kiếp. Lưu Diêu đưa tới chính đạo thần lôi 6 màu, lục hợp hóa lôi trận trực tiếp báo hỏng. Một bộ lục hợp hóa lôi trận mà thôi, người tiến vào hợp thể kỳ chính là thu hoạch lớn nhất. Lưu Thiến không cho là đúng. Một thanh niên áo trắng dáng người gầy gò từ nơi xa bay tới, đứng ở trước mặt Lưu Diêu, cung kính nói, chúc mừng Lưu Sư Tổ tiến vào hợp thể kỳ, Vương tiền bối của Quảng Nguyên Tông tới chơi. Biết được Lưu Sư Tổ không tiện gặp khách, hắn bảo ta mang vật này chuyển giao cho Lưu Sư Tổ. Thanh niên áo trắng lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Lưu Diêu. Thần thức Lưu Diêu đã qua, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, lộ vẻ mặt vui sướng, nói, vậy mà thu thập được nhiều tài liệu lôi thuộc tính như vậy, người này có thể trọng dụng. Vương Mạnh Sơn giúp nàng báo thù giết chồng, lại ra sức giúp nàng thu thập tài nguyên tu tiên, Lưu Diêu rất thưởng thức Vương Mạnh Sơn, không ngại cất nhắc Vương Mạnh Sơn. Người này quả thật không tồi, nhưng Vương gia mấy năm nay làm khó dễ hắn không ít. Ta nghe nói hắn đoạn thời gian trước lại gặp một lần phục giết, cũng may chưa gặp chuyện. Lưu Thiến giải thích, hừ, ta xem ai dám giết hắn. Lưu Diêu hừ lạnh một tiếng, vương gia cùng nàng có thù giết chồng, nàng không sợ đắc tội vương gia. Được rồi, ngươi đi về trước, củng cố tu vi đi. Lưu Thiến mở miệng khuyên nhủ. Lưu Diêu gật gật đầu, quay về chỗ ở điều tức. Phiêu Vân Đảo, một đội đệ tử đang ở hải vực phụ cận Phiêu Vân Đảo tuần tra, cầm đầu là một đại hán áo lam lưng hùm vai gấu. Trần Hạo Đông, hậu nhân của Trần Nhất Minh. Một tiếng chim thức hót vang lên, một con khổng tước bảy màu xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ đặc biệt nhanh. Đoàn người Trần Hạo Đông dừng lại, nhìn về phía xa. Không bao lâu, khổng tước bảy màu dừng lại, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều cùng Vương Thanh Phong đứng ở trên lưng khổng tước bảy màu. Bái kiến Vương tiền bối. Trần Hạo Đông vội vàng hành lễ. Vương Thanh Thành là con trai Vương Trường Sinh, Hà Ngọc Dư đường tẩu của Tôn Nguyệt Kiều, cũng là đối tượng Trấn Hải cung trọng điểm bồi dưỡng. Trần Tiểu Hữu, phiền ngươi thông truyền một phen, ta có chuyện quan trọng muốn gặp trưởng môn sư huynh. Vương Thanh Thành khách khí nói, hắn đã tiến vào hợp thể kỳ, cũng chưa tự cao tự đại, đối với đệ tử cấp thấp của Trấn Hải cung vẫn rất khách khí. Phiền Vương tiền bối chờ một lát, ta lập tức thông truyền. Trần Hạo Đông lấy ra pháp bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, thao tác một phen một trận. Trưởng môn sư bá cho mời, mời Vương tiền bối, Trần Hạo Đông rất sảng khoái cho đi. Tôn Nguyệt Kiều nhẹ nhàng vỗ lưng Thất Hà Tước nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, bay tới Phiêu Vân Đảo. Bọn họ vừa tới Phiêu Vân Đảo, Hoàng Vân Nhi liền đi ra nghênh đón. Bầu trời nơi xa có một đám mây sét sáu màu thật lớn, từng tia sét sáu màu thô to đánh xuống. Có người đang trùng kích hợp thể kỳ, ba người bọn Vương Thanh Thành thầm giật mình. Trấn Hải cung nội tình thâm hậu, từng xuất hiện nhiều vị trận pháp sư bậc bảy, đệ tử có thể ở Phiêu Vân Đảo trùng kích hợp thể kỳ, ảnh hưởng không lớn. Vương gia nếu là có trận pháp sư bậc bảy, cũng có thể gia cố hộ đảo đại trận, tộc nhân bình thường có thể ở Thanh Liên đảo trùng kích hợp thể kỳ. Linh thể giả trùng kích hợp thể kỳ, thất cửu lôi kiếp uy lực khá lớn, bình thường sẽ không ở đại bản doanh trùng kích hợp thể kỳ. Hoàng Vân Nhi mời bọn họ đến nghênh khách điện, Lý Viêm ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt mang theo mỉm cười. Sau khi hàn huyên vài câu, Vương Thanh Thành nói tới việc chính, trưởng môn sư huynh, xá đệ tín mượn thất tinh ly hợp kính. Ở Trấn Hải cung trùng kích hợp thể kỳ. Tốt, Trần Sư Thúc đã nói việc này với ta, chuẩn bị tốt bảo vật chưa? Tốt nhất chuẩn bị nhiều bảo vật một chút, lo trước khỏi họa. Lý Viêm nhiệt tình nói, chuẩn bị tương đối rồi, đa tạ Lý tiền bối quan tâm, Vương Thanh Phong cung kính nói. Lý Viêm hỏi tình huống tu luyện của Vương Thanh Phong, biết được hắn tiến vào luyện hư đại viên mãn còn chưa bao lâu. Lý Viêm đề nghị, ngươi đừng sốt ruột bế quan trùng kích hợp thể kỳ, tạm thời ở lại Phiêu Vân Đảo. Trao đổi với tu sĩ luyện hư khác, có vấn đề gì không hiểu, có thể hướng một ít trưởng lão thỉnh giáo. Nếu vương gia phát triển lớn mạnh, có thể chống đỡ dị tộc đến từ hải vực, Trấn Hải cung có thể mang càng nhiều tinh nhuệ đặt ở đất liền, đối kháng tinh hỏa tộc cùng dạ xa tộc, đồng thời cũng có thể chiếm càng nhiều địa bàn cùng tài nguyên tu tiên hơn. Địa bàn Huyền Thanh phái đều ở đất liền, tinh nhuệ đều ở đất liền, tự nhiên mà vậy chiếm cứ càng nhiều địa bàn cùng tài nguyên tu tiên. Không có cách nào cả. Ai bảo Trấn Hải cung cuộc khởi tương đối muộn, ngay từ đầu đã ở hải ngoại phát triển. Bây giờ Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, Trấn Hải cung mới có thể ở hải ngoại cùng đất liền phát triển song hướng. Vương Thanh Phong liên thanh đáp ứng. Một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, màn tai đám người Vương Thanh Phong đau đớn khó chịu, bọn họ nhìn nhau. Một lát sau, Lý Viêm lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh hào quang màu đỏ lập lòe, đánh vào một pháp quyết, mặt lộ vẻ vui mừng. Chưởng môn sư bá, có việc vui gì lớn? Tôn Nguyệt Kiều cười mỉm hỏi, càn sư đệ tiến vào hợp thể kỳ rồi. Lý Viêm cười nói, ở trong ngàn năm, Trấn Hải cung lại thêm hai vị tu sĩ hợp thể, cái này đều được lợi bởi chủng tộc đại chiến thu hoạch. Trấn Hải cung chỉ riêng đệ tử luyện hư đại viên mãn đã không dưới 7 vị, xếp hàng trùng kích hợp thể kỳ, chủ yếu là phòng ngừa thất cửu lôi kiếp uy lực quá lớn. Trấn Hải cung lực lượng hậu bị hung hậu, sau khi chủng tộc đại chiến kết thúc, nhân tài cuồn cuộn xuất hiện. Trước mắt đã tăng thêm 7 vị tu sĩ hợp thể, là Càn Hải Càn sư huynh. Vương Thanh Thành mở miệng hỏi, Càn Hải là đại đệ tử của Dương Khánh Long, Kim Thủy Song Linh Căn. Đúng vậy, các ngươi không dễ gì đến một chuyến, tạm thời ở lại Phiêu Vân Đảo đi. Lý Viêm nhiệt tình nói, Càn Hải tiến vào hợp thể kỳ, tâm tình của hắn rất tốt. Vương Thanh Thành đáp ứng, ba người ở lại Phiêu Vân Đảo. Huyền Thanh Phái, một tòa trang viên diện tích rất lớn, Huyền Thanh Tử và Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Hóa Linh Bảo Thuyền đã luyện chế ra, Huyền Thanh Tử gọi là tàu Huyền Thanh, Huyền Thanh Hào. Ngươi muốn đích thân khống chế tàu Huyền Thanh chạy đi. Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày nói, đương nhiên, lão phu hao phí tinh lực lớn như vậy, cùng nhiều thời gian như vậy, đương nhiên không có khả năng là đi tới đi lui ở giữa Huyền Linh Đại Lục cùng Thanh Ly Hải Vực, như vậy quá phí phạm. Huyền Thanh Tử tự hào nói, có khóa linh bảo thuyền, hắn có thể mang theo lượng lớn môn đồ chạy khắp huyền dương giới, không có khóa linh bảo thuyền cũng có thể làm được, nhưng không có cách nào mang theo quá nhiều đệ tử, hơn nữa gặp kẻ địch mạnh, không có cách nào chiếu cố bọn họ. Huyền Thanh Tử tính tự mình khống chế tàu Huyền Thanh chạy đi, thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên. Nói không chút khách khí, hắn thậm chí có thể để Huyền Thanh phái hơn phân nửa môn đồ, đều lên tàu Huyền Thanh, trong tay lại có phá giới bàn, đi giới diện khác du lịch cũng không thành vấn đề. Một mình thu thập tài nguyên tu tiên không phải quá tiện, có môn đồ hỗ trợ chạy chân, hoặc thu thập tình báo, sẽ tiện hơn rất nhiều. Huyền Thanh Tử vừa đi, Trần Nguyệt Dĩnh liền phải gánh vác lá cờ lớn. Thiên Hà Kiếm Tôn tạm thời ở Huyền Linh Đại Lục, về sau thì khó nói. Thiên Hà Kiếm Tôn chỉ mấy vị đệ tử cùng một ít đồ tôn, có thể rời Huyền Linh Đại Lục bất cứ lúc nào, vẫn cần Trần Nguyệt Dĩnh gánh vác lá cờ lớn. Ngươi không sợ dẫm vào vết xe đổ của Vạn Hải Chân Quân? Trần Nguyệt Dĩnh tự cười mà không cười nói. Thời điểm khóa linh bảo thuyền của Hàn Gia luyện chế ra, Vạn Hải Chân Quân cũng khống chế khóa linh bảo thuyền chạy đi, nghe nói ở vùng hải vực nào đó lọt vào yêu thú bậc 8 tập kích, khóa linh bảo thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, từ đó về sau, Vạn Hải Chân Quân không khống chế khóa linh bảo thuyền chạy đi nữa, để Hàn Gia hợp thể khống chế khóa linh bảo thuyền đi tới đi lui ở giữa Huyền Linh Đại Lục cùng Thanh Ly Hải Vực. Hừ, chiếc khóa linh bảo thuyền đó của Hàn Gia là chữa trị mà có, lại không phải hoàn toàn tự mình chế tạo. So ra kém tàu Huyền Thanh, đáng tiếc Vạn Bảo Thần Quân đã tọa hóa, bằng không lấy trình độ luyện khí của hắn, khẳng định có thể hoàn toàn chữa trị chiếc khóa linh bảo thuyền kia của Hàn Gia. Hơn nữa, thần thông của lão phu không thua Vạn Hải Chân Quân, còn có Huyền Thiên Tàng Bảo, cho dù đụng phải tu sĩ đại thừa ba đại tộc, lão phu cũng dám cứng đối cứng. Huyền Thanh tự hào khí ngút trời. Mấy năm nay, hắn bỏ không ít thời gian tìm hiểu linh vực, tuy nói chưa ngộ ra linh vực, nắm giữ vài phần gia lông, cũng đủ đối phó tu sĩ đại thừa bình thường rồi. Vạn Hải Chân Quân đạt được một chiếc khóa linh bảo thuyền tàn phá, chuyện này kẻ biết tình huống không nhiều. Vạn Hải Chân Quân điều động không ít luyện khí sư bậc 7, miễn cưỡng sửa chữa, vẫn có một chút chênh lệch với tàu Huyền Thanh, đương nhiên, muốn nói chất lượng, khẳng định là tàu Băng Sư tốt hơn. Ngươi đi như vậy, lực lượng nhân tộc liền suy yếu. Trần Nguyệt Dĩnh có chút lo lắng nói, yên tâm, trước khi đi, ta sẽ giải quyết một ít phiền toái, chỉ cần lão phu còn sống, bốn tộc bọn tinh hỏa tộc sẽ không quá phận. Huyền Thanh Tử tràn đầy tự tin. Được rồi, đã như vậy, tùy ngươi đi, nhưng ta muốn phái một ít môn nhân theo tàu Huyền Thanh, lúc đi ngang qua Huyền Quang Đại Lục, ngươi thả bọn họ xuống là được rồi. Trần Nguyệt Dĩnh thành khẩn nói, không thành vấn đề, trạm thứ nhất là Thanh Ly Hải Vực. Tiếp theo mới là Huyền Quang Đại Lục. Huyền Thanh Tử đáp ứng, nếu không phải Trấn Hải Cung cung cấp một ít tài liệu quý hiếm, hắn muốn luyện chế ra khóa linh bảo thuyền còn không dễ dàng. Nếu là có thi thể yêu thú bậc 8 thích hợp, hắn cũng không cần hướng Trần Nguyệt Dĩnh xin giúp đỡ. Nói chuyện phím chốc lát, Trần Nguyệt Dĩnh cáo từ rời khỏi. Thanh Liên Đảo, một tòa trang viên yên tĩnh. Ba người Vương Mô Sơn, Vương Vĩnh Bình, Vương Mô Hâm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh nói chuyện phím. Vương Nhất Hồng đi Thanh Ly Hải Vực còn chưa trở về. Vương Vĩnh Bình là phó đường chủ Kinh Mậu Đường, trước mắt là luyện hư trung kỳ, nàng chủ yếu phụ trách quản lý tiêu thụ con rối thú của gia tộc. Vương Như Mịch cũng đã tiến vào luyện hư kỳ, bằng vào công lao tấn thăng thành phó đường chủ Kinh Mậu Đường, chủ quản làm ăn của gia tộc ở đất liền. Vương Nhất Hân cũng là phó đường chủ Kinh Mậu Đường, phụ trách quản lý việc làm ăn của gia tộc ở hải ngoại, ba người bọn họ giúp Vương Mô Hâm quản lý việc làm ăn của gia tộc. Vĩnh Bình, người phụ trách Kinh Mậu Đường ở Thanh Ly Hải Vực chết rồi, chờ khóa linh bảo thuyền của Hàn Gia tới đây, người dẫn đội tới Thanh Ly Hải Vực đi. Quản lý việc làm ăn của gia tộc ở Thanh Ly Hải Vực, người đề nghị ai tiếp nhận vị trí của ngươi? Vương Mô Sơn chậm rãi nói, Vương Gia cùng Kim Ô Đạo Lý Gia Thông Gia là trải đường cho mở rộng thế lực gia tộc, thế lực bọn Huyền Thanh Phái ở Thanh Ly Hải Vực đều có không ít nhân thủ, chủ yếu là thu thập tài nguyên tu tiên. Lấy thực lực bây giờ của Vương Gia, cũng có tư cách vươn tay đến Thanh Ly Hải Vực rồi. Cái khác không nói, Thiên Âm Sa cùng Minh Hà Chi Thủy hai loại tài liệu pháp tướng này, Huyền Linh Đại Lục rất hiếm thấy. Vương Mô Sơn đã sớm phái Vương Nhất Ôn dẫn người đến Thanh Ly Hải Vực, thu thập tài nguyên tu tiên, chủ yếu là phụ trách thăm dò Minh Hà Chi Thủy. Vương Nhất Ôn là một vị phó đường chủ Kinh Mậu Đường, luyện hư sơ kỳ. Trước đó không lâu, bản mạng hồn đăng của hắn tác, tộc nhân trông coi bản mạng hồn đăng ngay lập tức thông báo Vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn tự nhiên cần tìm kiếm nhân tuyển vị trí thứ hai, tới Thanh Ly Hải Vực, tiếp nhận vị trí của Vương Nhất Ôn, quản lý việc làm ăn của gia tộc. Để Thần Phượng tiếp nhận vị trí của ta đi, năng lực của nàng ấy không tồi, thay ta không có vấn đề. Vương Vĩnh Bình nghĩ một chút, nói như vậy. Vương Mô Sơn gật gật đầu, nói, ít nhất cần hơn 500 năm, khóa linh bảo thuyền của Hàn gia mới có thể tới đây, ngươi bồi dưỡng thêm mấy tộc nhân, lựa chọn một người ưu tú nhất tiếp nhận vị trí của ngươi. Vương Vĩnh Bình đáp ứng. Nàng nhớ tới cái gì, nói, đang yên đang lành, Nhất Ôn lão tổ sao lại ngộ hại rồi. Không biết, Xuyên Minh vừa lúc ở Thanh Ly Hải Vực, hắn hẳn là sẽ điều tra rõ. Vương Mô Sơn cũng không rõ nguyên nhân cái chết của Vương Nhất Ôn, Thanh Ly Hải Vực cách Vương gia quá xa, nghe nói trận pháp đưa tin bậc 8 mới có thể liên hệ, Vương gia không bố trí được. Huyền Linh Đại Lục cùng Thanh Ly Hải Vực đều có một tà trận pháp đưa tin bậc 8. Hai tà trận pháp đưa tin bậc 8 đó là trận pháp sư bậc 8 của Diệp gia hỗ trợ bố trí, không đến lúc nhân tộc sống chết trước mắt, sẽ không dễ dàng vận dụng. Khởi động một lần cần tiêu hao tài liệu quý hiếm nào đó. Bắc Hàn Băng Nguyên cách Thanh Ly Hải Vực cùng Huyền Linh Đại Lục quá xa, nhỡ đâu xuất hiện họa diệt tộc, Diệp gia ngoài tầm tay với. Trận pháp sư bậc 8 của Diệp gia cố ý bố trí trận pháp đưa tin bậc 8, tăng mạnh liên hệ của Thanh Ly Hải Vực cùng Huyền Linh Đại Lục, khóa linh bảo thuyền tác dụng lớn hơn nữa là vận binh, thuận tiện chi viện. Tộc nhân luyện hư kỳ bị hại, Vương Xuyên Minh khẳng định cần điều tra rõ. Vương Mô Sơn lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh đưa tin, đánh vào một pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng, phân phó, Vĩnh Bình, ngươi trở về chuẩn bị một phen, điều động nhân thủ có năng lực, chuẩn bị tới Thanh Ly Hải Vực. Khóa linh bảo thuyền của Hàn gia tới đây rồi, nhanh như vậy. Vương Vĩnh Bình nghi hoặc nói, thế này cũng quá nhanh rồi nhỉ. Không có, các ngươi đến lúc đó liền biết, đi về chuẩn bị trước đi. Vương Mô Sơn phân phó, tin tức này là Vương Thanh Thành thông báo hắn. Huyền Thanh tự luyện chế ra tàu Huyền Thanh, chuẩn bị tới Thanh Ly Hải Vực, Trấn Hải Cung sẽ phái người lên thuyền đi cùng. Trần Nguyệt Dĩnh đánh tiếng, Vương gia có thể phái người đi theo, nhưng việc này là tuyệt mật, không thể lộ ra ngoài. Vâng, gia chủ. Vương Vĩnh Bình và Vương Mô Hâm đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Thanh Ly Hải Vực, Thất Tinh Đảo. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Xuyên Minh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, ánh mắt âm trầm. Vương Vĩnh Tính đang báo cáo tình huống với hắn, nhíu mày. Mấy chục tộc nhân kinh mậu đường bọn Vương Nhất Ôn ra ngoài, một đi không trở lại, ký linh ngọc phù Vương Nhất Ôn, để lại trên tay tộc nhân, cũng đã tan vỡ. Bản mạng hồn đăng của tu sĩ cấp cao Vương gia, đều ở Thanh Liên đảo, tộc nhân bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, sẽ giao ký linh ngọc phù cho tộc nhân khác. Một khi bọn họ gặp chuyện, tộc nhân ngay lập tức biết, ký linh ngọc phù là một loại ngọc phù cao cấp, người tu tiên bám một luồng phân hồn vào trong ký linh ngọc phù. Một khi người tu tiên thân tử đạo tiêu, trong 1 tỷ dặm, ký linh ngọc phù đều sẽ tan vỡ, vượt qua 1 tỷ dặm liền không có hiệu quả. Vương Nhất Ôn thân là phó đường chủ kinh mậu đường, trước KHID chấp hành nhiệm vụ, để lại một tấm ký linh ngọc phù, giao cho thân tín trong phường thị. Không đến 7 ngày, ký linh ngọc phù liền tan vỡ, thân tín ngay lập tức báo cáo lên, cuối cùng báo tới Vương Xuyên Minh nơi này. Nếu là ở Huyền Linh Đại Lục, tộc nhân bị hại, do chấp pháp đường phụ trách xử lý. Nhưng nơi này là Thanh Ly Hải Vực, trừ hỏi thăm tình báo, ám đường cũng phụ trách xử lý sự kiện tộc nhân ngộ hại. Bọn họ từ nơi nào rời khỏi, muốn đi đâu, tổng cộng bao nhiêu người, có bao nhiêu người biết tuyến đường, có đắc tội người, hoặc là thế lực nào hay không. Vương Xuyên Minh tung ra mấy vấn đề. Bọn họ ở quần đảo Kim Phong, tổng cộng 37 người, áp tải một lô vật tư đi quần đảo Kim Tước, vì tiết kiệm thời gian, tính chạy tới đảo Kim Cô, dùng truyền tống trận đi quần đảo Kim Tước. Theo tộc nhân của chúng ta ở đảo Kim Cô báo cáo, bọn họ chưa nhìn thấy đám người Nhất Ôn lão tổ, tuyến đường cụ thể mà nói, hẳn là chỉ có Nhất Ôn lão tổ biết, về phần bọn họ có đắc tội người nào, hoặc thế lực nào hay không, chúng ta tạm thời không rõ, đang điều tra. Vương Vĩnh Tính báo cáo, phái thêm nhân thủ, tra cho ta, sống thì thấy người, chết phải thấy xác, ta không tin 37 người, không một ai sống sót. Tộc nhân kinh mậu đường buôn ba bên ngoài, trên người khẳng định mang theo trọng bảo, cho dù gặp cường địch, hẳn là cũng có thể phát ra bùa cầu cứu. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, đây là vụ án lớn đầu tiên hắn xử lý từ khi đến Thanh Ly Hải Vực, cũng là tổn thất lớn nhất Vương gia gặp ở Thanh Ly Hải Vực, 37 tộc nhân không rõ tung tích, hắn phải tra ra manh mối. Nếu như bị thế lực hoặc tu sĩ cấp cao nào đó nhằm vào, cũng tiện tăng mạnh phòng bị. Vâng, Xuyên Minh lão tổ, ta tự mình chạy qua quần đảo Kim Phong điều tra, Vương Vĩnh Tín đáp ứng. Ta nhớ Thất Hà Muôn ở ngay quần đảo Kim Phong nhỉ, có tin tức của Kim Hồng chân nhân không? Vương Xuyên Minh tiếp tục hỏi. Ôn Như Yên từng cảnh cáo hắn, bảo hắn cẩn thận Thất Hà Muôn, đặc biệt Kim Hồng chân nhân. Đúng vậy, Kim Hồng chân nhân đã hơn 1.000 năm chưa có tin tức, có lẽ đang bế quan tu luyện đi. Vương Vĩnh Tín đoán, tu sĩ hợp thể bế quan 8.000 năm 1.000 năm cũng không kỳ quái. Kim Hồng chân nhân lần trước lộ diện trước mặt người khác là hơn 2.000 năm trước. Trọng điểm điều tra Thất Hà Muôn, cẩn thận một chút, đừng bị Thất Hà Muôn bắt thóp. Vương Xuyên Minh dặn dò. Vương Vĩnh Tín đáp một tiếng, xoay người rời khỏi. Thất Hà Muôn, Kim Hồng chân nhân, hy vọng không phải ta nghĩ nhiều. Vương Xuyên Minh lẩm bẩm, vẻ mặt ngưng trọng. Nếu thật sự là Thất Hà Muôn làm, hắn không giải quyết được, chỉ có thể báo cáo lên gia tộc. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, hơn 10 vị cao tầng kim lân nhất tộc bọn Kim Tỉnh đứng trên bầu trời, bọn họ nhìn về xa xa, vẻ mặt đầy lo lắng. Ầm ầm ầm, bầu trời nơi xa xuất hiện một đạo hào quang vàng óng cùng một đạo hào quang màu xanh, sóng khí mạnh mẽ đánh rách tả tơi không gian phạm vi vạn dặm. Lượng lớn nước biển bị sóng khí mạnh mẽ hút vào bên trong vết nứt. Không bao lâu, vết nứt khép lại, biến mất không thấy. Huyền Thanh Tử đứng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng, Huyền Thanh Hóa Thiên Kỳ lơ lửng ở trước người. Ở ngoài vạn trượng, Kim Dạo đứng trên trời, tay phải máu tươi đầm đìa, ngoài thân trải rộng vải màu vàng. Lâm đạo hữu đạo pháp cao thâm, lão phu tự nhận không phải đối thủ của ngươi, trận luận bàn này ngươi thắng rồi. Kim Dạo nhíu mày nói, hắn ở Kim Lân đảo tu luyện đang an ổn, Huyền Thanh Tử tìm tới cửa, nói là muốn luận bàn với hắn, Kim Dạo đương nhiên không đáp ứng. Huyền Thanh Tử lấy ra Huyền Thanh Hóa Thiên Kỳ công kích Kim Lân đảo, ép Kim Dạo ra tay. Trên tay Huyền Thanh Tử có Huyền Thanh Hóa Thiên Kỳ, lại nắm giữ vài phần gia long của linh vực, Kim Dạo căn bản không phải đối thủ, hủy diệt một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, bản thân cũng bị thương. Nói rồi đó, về sau có cơ hội, lại đến luận bàn với Kim đạo hữu, cáo từ. Huyền Thanh Tử nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu xanh xé gió mà đi. Kim Dạo mặt đen sì, hắn là đã nhìn ra Huyền Thanh Tử là cố ý tới gây chuyện, nhưng hắn chỉ có thể bực bội, không dám phát hỏa trước mặt. Thực lực không bằng người ta, chỉ có thể nhận rằng mình sợ. Đám người Kim Tỉnh bay tới, vẻ mặt khẩn trương. Ta không đáng ngại lắm, trở về đi, ước thúc thúc người bên dưới, thành thật chút, đừng đi trêu chọc nhân tộc, bằng không chúng ta cũng không chùi đích cho bọn họ. Kim Dạo phân phó, lão tổ tông, vậy nếu nhân tộc chủ động gây chuyện thì sao? Một tộc lão thật cẩn thận hỏi. Kim Dạo trừng mắt nhìn vị tộc lão này một cái, không chút khách khí khiển trách, cho dù nhân tộc chủ động gây chuyện, vậy cũng phải nhịn, lão phu cũng đã nhịn, bọn họ còn muốn thế nào? Tộc lão liên thanh đáp ứng, sợ chọc giận Kim Dạo. Kim Dạo quay về Kim Lân đảo, đám người Kim Tỉnh vội vàng đuổi theo. Ngọc Hành đảo, Vương Thiền, nữ, đứng ở trên thân cây Huyền Minh Quỷ Mộc, nhìn mây sét bốn màu nơi xa, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Vương Thiền đang trùng kích hợp thể kỳ, hắn dùng ba viên âm châu quỷ vật hợp thể kỳ lưu lại. Nếu không phải như thế, hắn còn chưa nhanh như vậy trùng kích hợp thể kỳ. Một tia sét bốn màu đánh xuống, lôi quang còn chưa tan đi, tia sét bốn màu thứ hai đánh xuống. Sau khi tia sét bốn màu thứ sáu đánh xuống, mây sét kịch liệt quay cuồng, một con báo sét bốn màu hình thể thật lớn từ trong đó bay ra, lao về phía dưới. Một ngọn núi cao ngất trong mây, Vương Thiền đứng ở đỉnh núi, Huyền Quy Thuẫn lơ lửng ở trước mặt, linh quang ảm đạm, mặt ngoài có mười mấy vết nứt nhỏ. Báo sét bốn màu từ trên cao lao xuống, Vương Thiền há mồm phun ra hào quang vàng óng dày đặc, xuyên thủng thân thể báo sét bốn màu. Sau khi một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, thân thể báo sét bốn màu nổ tung ra, một mảng lôi quang bốn màu chói mắt đến cực điểm phóng lên cao, che kín cả ngọn núi, khói bụi tràn ngập. Một lát sau, lôi quang tan đi, ngọn núi san thành bình địa, Vương Thiền đứng ở trên một mảng mặt đất cháy đen, sắc mặt tái nhợt, trên người bao phủ một đạo hào quang vàng óng mờ nhạt. Huyền Quy Thuẫn lơ lửng ở trước người hắn, mặt ngoài có mấy chục vết nứt nhỏ, bị hao tổn nghiêm trọng. Cái này nếu đổi làm trung phẩm thông thiên linh bảo bình thường, đã sớm hủy diệt, bảo vật mai rùa bậc bảy luyện chế thành đúng là không tệ. Nếu không phải hóa thành hình người, hắn căn bản không vượt qua được thất cửu lôi kiếp, thật không biết các yêu trùng bậc bảy kia là tiến cấp như thế nào. Vương Thiền bay tới, hướng Vương Thiền chúc mừng phu quân tiến vào hợp thể kỳ. Mày có chủ nhân cho bảo vật, còn bảo người bố trí trận pháp bậc 6, bằng không ta cũng không có cách nào vượt qua Thất Cửu Lôi Kiếp. Vương Thiền cảm kích nói, chàng trước điều dưỡng cho tốt, chờ chủ nhân xuất quan, khẳng định sẽ rất vui. Vương Thiền dặn dò, thu hồi Huyền Quy Thuẫn, nàng cần giao cho Vương Quý Diệt, xem có thể sửa chữa hay không. Mạn hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ nào đó, mười mấy tu sĩ hợp thể bọn Giản Thiện đứng trên bầu trời, vẻ mặt đầy lo lắng. Nơi xa, ba loại linh quang lam xanh vàng đang xen, sóng khí như thủy triều, hư không tan vỡ, xuất hiện lượng lớn vệt rách. Ầm ầm ầm, một vòi rồng sóng nước thu to phóng lên trời, lao thẳng lên không trung, cực kỳ bắt mắt. Một tiếng thú rống chấn động giận dữ đang xen vang lên, một đạo hào quang màu vàng hướng về đám người Giản Thiện bay tới. Rõ ràng là một con vượn màu vàng hình thể thật lớn, ngoài thân máu tươi đầm đìa, khí tức uể oải, một bộ dáng nguyên khí thương tổn nặng. Huyết nhục linh khôi. Vô số đạo hào quang màu xanh mạnh khảnh bắn nhanh đến, ngoài thân huyết nhục linh khôi nở rộ hào quang màu vàng, một bộ chiến giáp màu vàng kiên cố bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Hào quang màu xanh dày đặc đánh lên trên thân huyết nhục linh khôi, hét thảm một tiếng, thân thể huyết nhục linh khôi thủng lỗ chỗ, biến thành vô số thịt nát. Ở ngoài trăm dặm sáng lên một đạo linh quang, hiện ra bóng người Viên Cương, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Nếu không phải có bảo vật thế kiếp, hắn đã mất mạng. Huyết nhục linh khôi căn bản không ngăn được Huyền Thiên Tàn Bảo. Hắn vừa hiện thân, không gian phụ cận chợt toát ra vô số phù văn màu xanh, sau khi chợt ngưng tụ, huyễn hóa ra vô số đóa hoa nhỏ màu xanh, nháy mắt bao phủ thân thể Viên Cương. Hét thảm một tiếng, Viên Cương hóa thành một mảng mưa máu, tinh hồn cũng chưa thể chạy ra. Một hạt châu lóe ra linh quang bay ra, chính là Hấp Lôi Châu. Một bàn tay màu xanh bỗng dưng hiện lên, bắt lấy Hấp Lôi Châu, hào quang màu xanh lóe lên, Huyền Thanh Tử hiện ra. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hiện ra bóng người Giản Chinh, tay trái của nàng không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Huyền Thanh Tử tự mình tới cửa gây chuyện, Viên Cương sử dụng huyết nhục linh khôi, cùng Giản Chinh đối phó Huyền Thanh Tử. Bọn họ căn bản không phải đối thủ của Huyền Thanh Tử. Một món thượng phẩm thông thiên linh bảo báo hỏng, huyết nhục linh khôi bị hủy diệt, Viên Cương bị giết, Doãn Chinh cũng bị thương nặng. Không gian phụ cận nổi lên một trận gần sóng, vô số phù văn màu xanh chợt hiện ra, hóa thành một mảng lớn hoa nhỏ màu xanh, bao phủ bóng người Doãn Chinh. Doãn Chinh hóa thành một mảng hơi nước màu lam biến mất. Về sau thành thật một chút cho lão phu, bằng không lần sau, ngươi sẽ không may mắn như vậy. Thanh âm lạnh như băng của Huyền Thanh Tử quanh quẩn ở bầu trời, vang vọng thiên địa. Nói xong lời này, Huyền Thanh Tử hóa thành một đạo độn quang màu xanh rời khỏi. Phường Thị Thiên Hải, một tòa trang viên diện tích rất lớn, Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Vĩnh An ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh nói chuyện phiếm, bọn họ chờ đợi tàu Huyền Thanh xuất phát. Một lát sau, Vương Vĩnh Bình lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử cung kính vang lên, Vĩnh Bình lão tổ, tàu Huyền Thanh chuẩn bị xuất phát, lưu tiền bối của Trấn Hải Cung đã đi qua. Biết rồi. Chúng ta lập tức qua. Vương Vĩnh Bình đáp ứng, thu hồi pháp bàn đưa tin, cùng Vương Vĩnh An rời khỏi trang viên. Tới bên ngoài phường thị, bọn họ thấy được một chiếc thuyền rồng màu xanh dài hơn 300 trượng. Trên thuyền rồng màu xanh có một tòa lầu các màu xanh cao 48 tầng. Trên buồng viết hai chữ Huyền Thanh, linh quang lập lòe. Một đội tu sĩ xếp hàng lên thuyền, rất nhiều tu sĩ vẻ mặt hưng phấn. Đây là khóa linh bảo thuyền do nhân tộc Huyền Linh Đại Lục luyện chế ra, ý nghĩa phi phàm. Đám người Vương Vĩnh Bình xếp hàng lên thuyền, Lưu Thanh Phong cũng lên thuyền. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, sau khi lóe lên vài cái, đáp ở trên sàn tàu, chính là Huyền Thanh Tử. Bái kiến Lâm tiền bối. Các tu sĩ ùn ùn hành lễ, xôn xao một phen, Huyền Thanh Tử thế mà tự mình tọa trấn khóa linh bảo thuyền, an toàn không phải nói. Huyền Thanh Tử gật gật đầu, sải bước đi về phía lầu các màu xanh. Đám người Vương Vĩnh Bình lục tục tiến vào khoang của mình. Hơn nửa ngày sau, tàu Huyền Thanh xuất phát, biến mất ở trên biển lớn. Thanh Nhi Hải Vực, quần đảo Kim Phong. Mạn hải vực nào đó, một đạo độn quang vàng ống xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh hướng về nơi này bay tới. Không bao lâu, độn quang màu vàng đứng ở trên không một hòn đảo phạm vi trăm dặm, độn quang thu liễm, rõ ràng là một con thuyền bay màu vàng dài hơn 10 trượng. Hơn 20 đệ tử Thất Hà Môn đứng ở bên trên. Cầm đầu là một thiếu phụ váy đỏ dáng người cao gầy cùng một thanh niên áo vàng diện mạo hiên ngang, bọn họ đều là luyện hư trung kỳ. Thiếu phụ váy đỏ tên Lâm Vũ, nhị đệ tử của Kim Hồng Chân Nhân, thanh niên áo vàng tên Lưu Quang, song tu đạo lữ của Lâm Vũ. Một đội tu sĩ Thất Hà Môn đụng tới yêu cầm bậc 6, chạy trốn tới hòn đảo nhỏ nào đó tránh né yêu cầm, mấy tu sĩ không cẩn thận bị cấm chế vây khốn, trong đó có hậu nhân của bọn họ. Người sống sót quay về báo tin, bọn họ mang theo một đám đệ tử đến giải cứu hậu nhân. Lưu Quang lấy ra một hạt châu màu vàng linh quang lập lòe, rót pháp lực vào, nhíu mày. Vi Vi còn chưa ngộ hại, chỉ là bị cấm chế vây khốn. Lưu Quang thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trần Ngọc, các ngươi đi đi. Lâm Vũ phân phó. Một thiếu phụ váy lam dáng người đầy đặn lên tiếng, dẫn theo đồng môn khác hướng về trên đảo bay đi. Không bao lâu, bọn họ đáp ở bên ngoài một thung lũng ba mặt là núi. Trong thung lũng tràn ngập một mảng sương mù màu trắng, không thấy rõ tình huống bên trong. 20 vị tu sĩ hóa thần bọn Trần Ngọc ung ung lấy ra bảo vật, công kích sương mù màu trắng. Bất cứ công kích nào nhập vào sương mù màu trắng đều biến mất, như bùng vào biển lớn. Hơn nửa ngày trôi qua, sương mù màu trắng chưa có dấu hiệu giảm bớt. Xem ra cần chúng ta tự mình ra tay mới được. Lâm Vũ nhíu mày nói, hạt châu màu vàng trên tay Lưu Quang nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, hắn nâng hạt châu màu vàng, quan sát cả hòn đảo nhỏ, chưa phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới rơi trên mặt đất. Lâm Vũ và Lưu Quang thúc giục pháp tướng, công kích sương mù màu trắng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, không đến thời gian một chén trà, sương mù màu trắng chậm rãi tán loạn, biến mất hết. Một thiếu nữ váy xanh ngũ quan như vẽ từ trong thung lũng lao ra. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.